Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi. Chương 71, màn 71, cuối thế kỷ 21, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên phong nhỏ đã có phòng riêng. Suốt 24 giờ mỗi ngày có 3 bảo mẫu AI luân phiên chăm sóc cô. Khi Diệp Lâm bước vào, anh còn bị yêu cầu mặc đồ bảo hộ vô trùng. Goliath hiện tại có vẻ ngoài của một bé gái 5-6 tuổi. Nhưng chiều cao đã cho thấy lợi thế vượt quá 1m80 trong tương lai. Cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ màu trắng, nghiêng đầu nhìn Diệp Lâm trước mặt. Dù có mối quan hệ cha con về mặt sinh học, nhưng hai người thực ra không hề giống nhau. Khuôn mặt của Goliath hoàn toàn không mang đường nét của người phương Đông. Sau khi được sàng lọc gen, cô chắc chắn là một thiên thần nhỏ vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen xoăn tự nhiên được buộc thành hai bím đuôi ngựa. Khẽ đung đưa, Diệp Lâm nhẹ nhàng chào cô. Chào, Goliath, bác sĩ Lý nhắc nhở. Bây giờ tên cô ấy là Jana. Tên thật đó, Diệp Lâm nhớ ra hình như có chuyện này. Anh lại đổi cách xưng hô. Đưa tay ra với Goliath. Jana. Bố là bố của con. Goliath nhìn chằm chằm vào bàn tay đó một lúc. Cô đột nhiên nở một nụ cười không hợp với lứa tuổi. Nói tròn vành rõ chữ. Lâu rồi không gặp, Diệp Lâm. Việc nhận nuôi một đứa trẻ là một chuyện khá phức tạp. Diệp Lâm và Kronos đều bị yêu cầu bắt buộc phải ở bên con ít nhất nửa ngày mỗi ngày. Goliath tuy mới 6 tuổi, nhưng năng lực của tiên phong đã lộ rõ. Khi cô muốn chạm vào Diệp Lâm, luôn bị Kronos vô tình cách ra một khoảng. Đừng chạm vào em ấy. Giữa các tiên phong có mối quan hệ trên dưới tự nhiên. Sự áp chế năng lực giống như bản năng của kẻ săn mồi, rất khó vượt qua. Goliath giỏi về can thiệp tinh thần. Thứ này không thể giải thích nguyên lý từ góc độ khoa học. Cô có thể đã kiểm soát mùi, nhiệt độ cơ thể, thậm chí cả hormone mà con người tỏa ra. Tóm lại, Kronos không cho phép cô chạm trực tiếp vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể Diệp Lâm. Nó còn nhỏ mà, Diệp Lâm phản đối. Hơn nữa tôi là bố của nó. Kronos lạnh lùng nói, nếu em không muốn bị kiểm soát não bộ thì đừng chạm vào nó. Diệp Lâm, không sao đâu mà. Chúng ta chỉ có thể ở bên nó 3-4 tháng thôi. Đừng có keo kiệt như vậy. Kronos lần này ngay cả gân xanh trên cổ cũng nổi lên. Goliath cũng không cố ý tranh giành tình cảm. Cô hiếu động hơn trẻ con bình thường. Tốc độ học hỏi cũng rất nhanh. Kronos và Diệp Lâm hoàn toàn là điển hình của cha nghiêm mẹ hiền. Kronos một lòng muốn gửi cô vào trường nội trú. Còn Diệp Lâm lại kiên quyết nuôi dưỡng cô bên mình. Nó ở bên con người sẽ không học được những thứ của tiên phong. Kronos kiên nhẫn giải thích. Apollo sẽ chăm sóc nó. Diệp Lâm lo lắng nói. Anh ta có biết trông trẻ không? Kronos về điểm này thì khá tự nhận thức. Dù sao thì cũng hơn tôi. Goliath có lẽ tò mò Apollo là ai. Cô đưa tay ra. Đầu ngón tay đặt lên cánh tay Kronos. Một lúc sau mới chợt nhận ra Apollo là anh trai. Cô chỉ vào Kronos. Ngài Thiên Phụ. Cô lại nhìn Diệp Lâm. Diệp Lâm, chú và Ngài Thiên Phụ đã kết hôn chưa? Diệp Lâm ngồi xổm xuống, buồn cười hỏi cô. Jana có biết ý nghĩa của việc kết hôn không? Goliath nhìn chằm chằm vào anh một lúc, nghiêm túc nói, biết. Hai người sẽ lên giường cùng nhau sinh con. Diệp Lâm, việc không thể chạm vào Diệp Lâm thực ra không thành vấn đề. Goliath có thể thông qua tiếp xúc với Kronos để lấy thông tin cô muốn. Thiên Phụ tuy miệng nói khó nghe, nhưng cũng không thực sự hoàn toàn bài xích cô. Nếu không thì với đẳng cấp của Kronos, Goliath ngay cả muốn tiếp cận cũng khó mà làm được. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Lâm và Kronos đều ngoan ngoãn đi cùng Goliath học tập và vui chơi. Cô gần đây mê mẩn trò đấu vật tay mới. Diệp Lâm và cô đấu vài lần, dốc hết sức lực đều thảm bại. cuối cùng chỉ đành nhận thua, hoàn toàn từ bỏ trò chơi này. Hai chú đã vượt qua kiểm tra tình cảm chưa? Goliath đã gần như hoàn toàn chấp nhận việc Diệp Lâm nhận nuôi. Cô bắt đầu lo lắng những chuyện khác. Thiên Phụ có yêu chú không? Diệp Lâm dắt tay cô đi dạo trong bệnh viện Ross. Kronos đứng không xa, ánh mắt dõi theo hai người. Chúng ta đương nhiên có thể vượt qua kiểm tra. Diệp Lâm nói, con không cần lo lắng. Goliath thì thầm hỏi anh, thực ra con không nghịch ngợm lắm đúng không? Diệp Lâm khẽ trả lời cô bé, con rất ngoan. Goliath cười, cô nói, khi Thiên Phụ bằng tuổi con thì rất nghịch ngợm đó. Diệp Lâm, sao con biết? Goliath chạm vào thái dương, con có thể nhìn thấy. Diệp Lâm tò mò, con còn nhìn thấy gì nữa? Goliath ngẩng đầu lên, cô nhìn Diệp Lâm, trong đôi mắt phản chiếu bóng dáng đối phương. Con còn nhìn thấy chú, nhìn thấy bi cần của con được truyền thừa trên người chú. Đó là chuyện của kiếp trước, đúng không? Diệp Lâm im lặng một lúc, anh bế Goliath đặt lên tay, chỉnh lại hai bím tóc đuôi ngựa của cô. Chú và Kronos sắp vào cửa rồi, thời gian ra chưa xác định, nhưng con xem, Jana, giống như con nói đó, chúng ta cuối cùng sẽ tìm thấy nhau, rồi cùng nhau sống. Anh ép chán mình gần chán Goliath, thì thầm, Beacon Project sẽ chỉ lối cho con, linh hồn bạch hạc sẽ che chở cho con, còn vũ trụ bao la, cuối cùng sẽ gặp lại con. Vào ngày 20 tháng 12 năm 250, đúng 10 giờ sáng, cánh cửa Homer lại một lần nữa vang lên tiếng chuông mở cửa. Diệp Lâm và Kronos đang cùng Goliath sắp xếp lại căn phòng nhỏ mới của cô. Trên bản tin TV ở phòng khách, tiêu đề cuộn qua danh sách những người sẽ vào cửa lần này. Máy liên lạc của Diệp Lâm reo lên. Anh không nghe thấy. Trong tin nhắn thoại là giọng nói nghiêm túc của Jock. Trả lời tin nhắn của tôi đi. Diệp Lâm, dừng một chút. Anh ta có vẻ bực bội nói. Anh thấy chưa? Lý Triệu Bạch có trong danh sách vào cửa lần này đấy. Tác giả có lời muốn nói. Đây là chương chuyển tiếp. Tập trung vào cốt truyện. Mặc dù Goliath có vẻ ngoài 6 tuổi, nhưng đã có trí thông minh của một đứa trẻ 16 tuổi rồi, nên sẽ không hành xử như một đứa bé con đâu. Cách chương.